Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 255, đậu bỉ bạn cùng phòng nam. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn hắn một hồi, nhưng cười không nói. Xem đi, bị ta nói trúng rồi a hát. Trương Vũ Phi đi đến bọn họ cửa phòng ngủ, đưa tay từ trong túi quần móc ra chìa khóa, cho mấy người bọn hắn mở cửa, sau đó đẩy cửa đi vào nói. Bất quá ta đối với Trình Chi Ngôn ưa thích nữ sinh vẫn tương đối hiếu kỳ. Giống lớp chúng ta lớn lên như vậy xuất khí ưu tú như vậy phong tao nam sinh. Có thể coi trọng nữ sinh chỉ ít cũng phải là thiên tiên nhân vật bình thường a. Trình đại lớp trưởng, có thể hay không cho cái ảnh chụp chúng ta nhìn xem a? Nghe xong Trương Vũ Phi nói như vậy, có ngoài hai người lập tức xông tới. Một mặt nụ cười thô bỉ nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Mau mau, cho chúng ta nhìn xem ảnh chụp. Không có, Trình Chi Ngôn 10 điểm bình tĩnh nói một tiếng. Sau đó cầm trong tay một mực mang theo đồ dằn di phóng tới bản thân trên mặt bàn. Thấp giọng nói, nóng như vậy trời, các ngươi đều không có ý định đi tắm sao? Ô hô, vừa nói như thế, trên người của ta ra một thân đổ mồ hôi. Đều nhanh thối a. Kỷ Lâm Khải cúi đầu ngửi ngửi bản thân quần áo. Hắn nguyên bản dáng dấp cũng có chút béo, hơi một vận động liền ra một thân đổ mồ hôi. Lại thêm mới vừa rồi giúp chủ nhiệm lớp duy trì trong lớp trật tự, dưới lầu an bài các bạn học xếp hàng lĩnh quân huấn phục, lại ra một thân đổ mồ hôi. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình cả người đều nhanh muốn thiêu. Cái kia tắm chứ, phòng ngủ trong phòng vệ sinh không phải có tắm rửa vòi hoa sen sao? Vương Thước cầm lấy trên bàn chén trà uống một hớp nước, thuận miệng đáp một câu. Ghét ghê, mới lần thứ nhất gặp mặt, cũng làm người ta lột sạch quần áo cho các ngươi nhìn. Người ta nhiều ngượng ngùng. Kỷ Lâm Khải một tay vểnh lên tay hoa, một tay làm bộ trên không trung vung một lần khăn tay. Thanh âm mảnh mai nói. Phốc, Vương Thước đem vừa mới uống vào đi nước toàn bộ phun tới. Trương Vũ Phi sạm mặt lại mà đứng ở Vương Thước đối diện. Chỉ cảm thấy có giọt nước càng không ngừng từ bản thân đuôi lông mày nhỏ xuống. Hắn đè nén thanh âm, cắn răng nghiến lợi hô một câu. Vương, Chiêu, Quân, khụ khụ khụ, không có ý tứ, thật sự là có ít người quá không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Vương Thước mau từ trên mặt bàn rút một tấm giấy lau đi ra. Luống cuống tay chân cho Trương Vũ Phi lau mặt tiếp nước. Ta đi tắm rửa. Kỷ Lâm Khải xem xét tình thế không đúng, tranh thủ thời gian quay người trốn vào phòng vệ sinh. Bất quá 30 giây về sau, phòng vệ sinh liền truyền đến một trận ào ào tiếng nước. Ngay sau đó, một tiếng giọng nam trầm tiếng thét chói tai vang lên. A, sau đó một cái trắng trắng mập mập, trần chạy thân ảnh liền từ trong phòng vệ sinh mặt vọt ra. Trình Chi Ngôn, Trương Vũ Phi, Vương Thước trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một cái tay che ngực một cái tay khác che phía. Dưới Kỷ Lâm Khải, khiếp sợ nói không ra lời. CMN, trong vòi hoa sen nước là lạnh a. Kỷ Lâm Khải trên người còn có vừa mới xối giọt nước. Hắn nhịn không được mắng một câu thô tục. Cự vô bá ba vị bạn cùng phòng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Lúc này mới nhớ tới bản thân vừa rồi đã cởi quần áo ra, bây giờ còn là thân thể trần truồng. Thế là lại hô to một tiếng, CMN. Quay người lại chạy trở về phòng vệ sinh. Vương Thước trong mắt, chỉ còn lại có một đôi trắng bóng cái mông hướng về phòng vệ sinh chạy như điên. Thảo, lão tử vừa rồi đều mẹ nó trông thấy cái gì? Vương Thước sững sờ thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Buồn bực hận không thể đem mình con mắt móc ra. Đừng nói giống như ngươi không đi qua nam phòng tắm một dạng. Trình Chi Ngôn một mặt cố giả bộ, chấn định biểu lộ hướng về hắn thản nhiên nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.